người chơi hung mãnh. Chương 607, Lâm Đăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu miêu đầu, ngươi còn biết nói đến tìm ta. Mãnh liệt phẫn nộ tình cảm, cơ hồ muốn từ hảo hữu thông tin khoanh tròn bên trong bừng lên. Nữ vu vô ý thức ngửa ra sau thân thể, ngồi dưới đất nhìn chung quanh, trên mặt lộ ra vi diệu chột dạ biểu lộ. Miêu miêu đầu, người biết ta một người tại Đông Nam Á là thế nào qua sao? Vạn sự trong phòng, tất cả mọi chuyện đều muốn ta đến quản. Quét rác lê đất, nhập hàng bán hàng, hiệp đàm nghiệp vụ, ẩu đả khách nhân, người một lần đều không quản qua. A a a, làm tức chết ta. Ta ở chỗ này bị con muỗi quấy rối. Người tại Great Britain hưởng thanh phúc. Cộng tác bực tức tựa như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Nữ vu chột dạ dùng ngón tay trỏ ngăn chặn hai bên lỗ tai. Đánh chữ nói, ai nha. Ta đây không phải cũng đang bận nha. Người cũng biết nữ vu cái nghề nghiệp này cần một cái không bị quấy nhiễu yên tĩnh hoàn cảnh. Ta cố gắng luyện dược, thí nghiệm, làm đạo cụ, cuối cùng cũng là vì chúng ta thật sao? Nữ vu cộng tác tên là Miêu Miêu Đầu. Giống như nàng đều là giáo sư đệ tử. Chỗ khác biệt ở chỗ, Miêu Miêu Đầu nguyên bản thật sự là một con màu xám trắng lang thang con mèo nhỏ. Giáo sư phát hiện nó thời điểm, Miêu Miêu Đầu ngay tại vì bảo vệ mình từ trong thùng rác đào ra cơm tối. Cùng mấy cái lang thang chó tiến hành quyết tử đấu tranh. Mặc dù thành công đánh lui người xâm nhập, đã thức tỉnh người chơi tư chất, nhưng mình người cũng bị thương nặng, không còn sống lâu nữa. Giáo sư đem Miêu Miêu Đầu mang về syndicate, cẩn thận chăm sóc, cũng cắt cử thủ tịch đệ tử, dạy bảo nó có quan hệ với nhân loại hết thảy, làm mèo loại Miêu Miêu Đầu. Hắn nhiệm vụ loại hình cùng nhân loại người chơi hoàn toàn khác biệt. Bằng vào mạnh mẽ thân thủ cùng nhạy bén thiên tính, nó một đường tấn thăng đến LV10. Tại uống xong một phần ma dược về sau, chuyển biến thành đứng thẳng hành tẩu cao cỡ nửa người con mèo bộ dáng. Bị phân phối đến cùng nữ vu một tổ, hai người kết thành cộng tác. Nếu như nói nữ vu là mặt ngoài yêu nhã cao ngạo, kỳ thực tham tài keo kiệt nghèo khó quý tộc đại tiểu thư, như vậy Miêu Miêu Đầu liền là mặt ngoài lạnh lùng u ám, kỳ thực dễ dàng thẹn thùng, lòng tự trọng cực mạnh, thích dùng độc lưỡi đến tránh sang người ngàn dặm nhà bên thiếu nữ. Đương nhiên, thiếu nữ điểm này còn nghi vấn, bởi vì giáo sư một mực không nói Miêu Miêu Đầu bị nhặt trở về thời điểm là được là cái. Cái sau ngày bình thường cũng một mực mặc phong cách Gothic trường bào màu đen, thanh âm lãnh đạm mà trung tính hóa. Cho nên đến nay nữ vu vẫn không biết cộng tác cụ thể giới tính. Hai người đều là ngạo kiều, ai cũng không chịu mở miệng. Ngô, tóm lại, Miêu Miêu Đầu giới tính liền là Miêu Miêu Đầu đi, phi. Miêu Miêu Đầu lạnh lùng nói, nhanh lên, có việc nói sự tình. Ta chờ một lúc còn phải đi bảo dưỡng một chút lông tóc. Gần nhất cái đuôi lại kết cầu. Tự biết đuối lý, nữ vu cười hắc hắc. Đánh chữ đưa nàng tại con la trong nhiệm vụ nhìn thấy tin tức phát quá khứ. Miêu Miêu Đầu cũng coi là nửa cái tình báo con buôn. Tại siêu tập tin tức năng lực bên trên, không thể so với con la kém bao nhiêu, nước mắt chi quốc quân chủ mô lốt. Nghệ thuật pho tượng, pizza câu lạc bộ, người mất tích vụ án. Ở xa Đông Nam Á vạn sự phòng, Miêu Miêu Đầu nhướng mày, duỗi ra lông xù đầu ngón tay, đẩy màu hồng trên mũi kính mắt. Ta giống như nhớ kỹ vụ án này, a nha. Nữ vu hai mắt tỏa sáng, nhanh nói một chút, đợi lát nữa. Miêu Miêu Đầu tiện tay vỗ tay phát ra tiếng. Vạn sự phòng cửa hàng cửa gỗ trong nháy mắt quan bế. Từ trên trần nhà hạ xuống mấy khối thép tấm, đem tràn đầy tiểu thương phẩm chật hẹp cửa hàng triệt để phong tỏa. Đem bên ngoài đường đi rộn rộn ràng ràng tiếng người ngăn cách bên ngoài. Miêu Miêu Đầu, ngươi hẳn phải biết, 14 năm trước năm Great Britain kia lên nhi đồng mất tích án A, nữ vu sửng sốt một chút. Chậm rãi đánh chữ nói, ngươi nói là phát sinh ở đảo Sardinia kia lên vụ án sao? Biết, 14 năm trước, một đôi Great Britain giai cấp tư sản dân tộc vợ chồng, mang theo ba đứa hài tử, cùng mấy tên đồng dạng mang theo hài tử thân bằng hảo hữu cùng một chỗ. Đi Italy đảo Sardinia du ngoạn. Ngày nào đó trong đêm, hai vợ chồng này đem ngủ hài tử lưu tại khách sạn gian phòng bên trong. Mình thì cùng bằng hữu tại khách sạn lầu dưới bể bơi vừa uống rượu nói chuyện phiếm. Trên đường thê tử lo lắng hài tử, liền trở về xem xét. Ngoài ý muốn phát hiện khách sạn gian phòng cửa sổ bị đánh vỡ. Trong nhà lớn nhất 3 tuổi nữ nhi trong phòng ly kỳ mất tích. Lúc ấy Great Britain xã hội các giới đối với vụ án trên phi thường trọng thị. Cơ hồ có thể nói là toàn dân chú ý. Great Britain cùng Italy phái ra đại lượng nhân lực tiến hành lục soát điều tra. Nhưng mà tra được tất cả manh mối toàn bộ gián đoạn. Vụ án bản thân mỗi người nói một kiểu. Một số người nói là đây là cùng một chỗ dự mưu đã lâu vụ án bắt cóc. Một số người nói đây là hai vợ chồng này tự biên tự diễn tiết mục. Nữ nhi của bọn hắn đã sớm chết oan chết uổng. Kia đối vợ chồng kiên quyết phủ nhận loại này lên án. Đem xã hội các giới quyên tiền toàn bộ công khai. Hơn 10 năm ở giữa một mực tích cực tìm kiếm nữ nhi. Một chút tin tức ngầm công bố. Một vị hưởng dự nghiệp giới. Nghề nghiệp tố dưỡng cực mạnh thám tử tư. Ở trong quá trình điều tra ly kỳ tử vong. Scotland Yard đối với nên thám tử thuyết pháp là. Người chết nguyên nhân cái chết không cách nào giải thích. Bởi vì vụ án quá oanh động. Nhiệt độ chưa hề biến mất. Nữ vu cũng đã được nghe nói không ít tin tức nặc danh thảo luận trang web 4 trên trước đó đào móc qua cái này lên vụ án. 4 trên dân mạng, đem cái này kỳ vụ án cùng một vị United States of America hành vi nghệ thuật gia liên hệ với nhau. Miêu miêu đầu đánh chữ nói, vị kia hành vi nghệ thuật gia tại New York, hoa phù các vùng phi thường chứ danh. Hắn thường xuyên tổ chức một chút hành vi biểu diễn nghệ thuật. Danh nghĩa có một gian ở vào hoa phủ pizza câu lạc bộ. Bên trong cất đặt có rất nhiều cổ quái kỳ lạ tác phẩm nghệ thuật. Trên tường dán một chút cùng Molot có liên quan bức tranh. Theo dân mạng đào móc, cái này nhà câu lạc bộ từng tiếp đãi nhiều tên United States of America thượng lưu xã hội nhân vật. Dứt lời, miêu miêu đầu phát mấy chương hình ảnh tới. Trên hình ảnh là một cái nằm trong bồn tắm. Trên thân dội nước tương nghệ thuật ra, một chút hình thù kỳ quái vặn vẹo nữ tử pho tượng. Đầu đội sừng hươu cầm trong tay móng ngựa nam tử pho tượng. Dê rừng đầu vật trang trí, sừng tê giác mũ, làm truyền thừa lâu đời ma pháp thế gia một viên. Nữ vu thần bí học tố dưỡng tuyệt đối vượt qua tuyệt đại đa số người chơi. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra trên tấm hình đồ vật Ruiz. Đại địa mẫu thần. Còn có sừng thú thần, không sai. Miêu miêu đầu nhẹ gật đầu, vị này hành vi nghệ thuật gia nằm trong bồn tắm. Trên thân xối đầy nước tương. Để United States of America xã hội danh lưu cầm cọng khoai tây. Chấm trên người hắn nước tương ăn. Cái này mặt ngoài là ly kinh bạn đạo hành vi nghệ thuật. Trên thực tế là Britannia cổ lão Druid hành vi. Cùng bị hiện đại trò chơi điện tử văn hóa một lần nữa tạo nên Druid hình tượng khác biệt. Britannia truyền thống Druid là man hoang dã man vu sư. Tại trước công nguyên 58 năm trước 52 năm thời La Mã cổ đại chinh phục giả Gaius Julius Caesar biên soạn Go Chiến Ký bên trong. Ghi chép cặn kẽ lúc ấy Britannia Druid hành vi. Bọn hắn sùng bái thế giới cự nhân. Dùng chỉ thủ giết chết súc vật hoặc là địch nhân. Căn cứ nội tạng hình dạng đến tiến hành xem bói. Tại xem bói sau sẽ còn đem còn thừa vật điểm mà ăn chi. Hắn hài cốt được xưng là lâm đăng người lin đầu man. Giống như Druid, đại lượng cổ đại người châu Âu sùng bái đại địa mẫu thần cùng sừng thú thần. Đại địa mẫu thần hình tượng phát sinh qua nhiều lần thay đổi. Khác biệt địa khu có khác biệt phiên bản. Theo thời gian chuyển rời. Hắn giáo chúng chủ yếu đặc thù liền là mang đỉnh nhọn mũ cùng che mặt. Nữ vu nhóm đỉnh nhọn mũ cũng là bắt nguồn từ đối đại địa mẫu thần sùng bái. Mà sừng thú thần, hình tượng là mang sừng hươu. Tay cầm móng ngựa trạng vòng tròn nam tử. Thì là Celtic thần hệ bên trong trọng yếu thần linh. Địa vị so đại địa mẫu thần hơi thấp. Thần chức là tự nhiên. Nông nghiệp, sừng thú thần địa vị mặc dù không bằng đại địa mẫu thần. nhưng bởi vì thần chức rộng khắp, tín chúng rất nhiều. Hắn tín chúng đoàn kết tại sừng thú thần, đại địa mẫu thần cùng nguyệt thần dưới trướng, cùng xâm lấn tránh tộc nhân văn hóa làm đấu tranh. Không ngạc nhiên chút nào, bọn hắn thất bại, đại địa mẫu thần, sừng thú thần, nguyệt thần đều bị cho rằng là tà ác hóa thân. Sừng hươu, đỉnh nhọn mũ, quạ đen, trường bào màu đen, dê rừng, rắn, cũng đồng dạng bị tránh tộc văn hóa cho rằng là tà ác ký hiệu. Làm ma pháp thế gia người thừa kế, nữ vu phi thường rõ ràng, truyền thống đại địa mẫu thần, sừng hươu thần sùng bái bản thân cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Tại bị ô danh hóa về sau, càng là sa đọa tà ác. Trên hình ảnh United States of America hành vi nghệ thuật gia cử động, cùng nó nói là hành vi nghệ thuật, chẳng bằng nói là ám xoa xoa địa hiện ra cổ lão tà ác Lâm Đăng nhân văn hóa. Cân nhắc đến hành vi nghệ thuật gia danh nghĩa pizza trong câu lạc bộ, tràn đầy dê rừng đầu vật trang trí, sừng tê giác mũ các loại biểu tượng ký hiệu, không khó coi ra người này cụ thể thành phần, cách trương.